Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 203 quá là dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền hấp thu độc tố vào cơ thể rồi nén xuống dưới đan điền, một quả cầu nhỏ màu xanh sẫm không ngừng phát triển bên trong đan điền của nàng. Thấy màu sắc của xương độc trước mặt đã nhạt đi hơn nhiều, không ít nơi thậm chí còn bắt đầu trở nên trong suốt. Hai tay Ngô Thanh Thiền mạnh mẽ hút vào một cái, số độc tố vẫn còn đang vùng vẫy tiếp tục quẩn quanh ở lỗ hổng bị ép chui vào cơ thể nàng chỉ trong nháy mắt tu. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Ngô Thanh Thiền thở ra một hơi chọc khí rồi đứng dậy. Khi thấy bức tường xương độc màu xanh sậm phía trước và ngay cả lỗ hổng đang tự bốc cháy nọ đều đã biến mất, mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Chỉ Mặc Hoan tấm tắc mấy tiếng, không thể tin được mà nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Ái chà, cô gái này cũng không khỏi quá biến thái rồi đấy, dạng độc tố này mà đem giải ra ngoài thì e là cả Thành Thanh Khâu đều không thể may mắn thoát nổi, thế mà nàng ấy lại dùng cơ thể chính mình làm vật dẫn để hấp thu số độc đó. Chỉ Hiên gật đầu tán đồng, nàng ta quả thật là quá mạnh. Lúc mới chào đời thì đã là một linh thực sư được trời giáng thiên tượng xuống để chúc phúc. Những người như thế sở hữu một tỷ lệ cực nhỏ khi sinh ra đều có được một loại năng lực đặc thù nào đó, ta đoán nàng ta chính là một trong số đó. Những người khác nghe thấy Chỉ Hiên nói vậy cũng cảm thấy thư thái hơn, quả thật có những linh thực sư trời sinh đều sẽ có một số bản lĩnh cao cường đặc thù nào đó, thứ này chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không thể cưỡng cầu được. Ví dụ như một vị cường giả nào đó trên đại lục có sức mạnh vô hạn, chỉ với hai tay không mà có thể rời non lấp biển, cũng có người có thể giao tiếp được với linh khí thiên địa, đoán được phương hướng của những linh vật trong trời đất. Dù sao thì cũng không thể dùng cách nghĩ của người thường để phán đoán được. Nếu Ngô Thanh Thiền thật sự có dạng năng lực đặc thù này thì cũng có thể hiểu được, thế nhưng cũng không thể không cảm thán rằng nàng quá là dũng mãnh. Ngay cả đến gần loại độc này mà bọn họ còn không dám, thế nhưng người ta lại hấp thu cả một bức tường xương độc vào trong cơ thể thế kia, đúng là quá điên mà. Thanh Thiền, ngươi hấp thu nhiều độc như thế vào cơ thể không sao chứ hả? Hỏa Diệp Phong cũng cảm thấy khiếp sợ trước hành động của Ngô Thanh Thiền. Hắn là người thuộc hoàng tộc Hỏa Văn Quốc, kiến thức sâu rộng, thế nhưng đây vẫn là lần đầu hắn trông thấy một linh thực sư có thể hấp thu hết cả một bức tường xương độc vào cơ thể như thế. Trong mắt Ngô Thanh Thiền vẫn còn chút gì đó chưa được tận hứng, nàng cười nói. Không sao, ta thích độc dược mà, càng độc càng tốt. Lời này cũng đã xác nhận suy đoán của Chỉ Hiên khi nói rằng nàng đang sở hữu một năng lực đặc thù nào đó có khả năng hấp thu và luyện hóa độc tố. Ngô Thanh Thiền cũng không muốn giấu giếm, nàng phát hiện hấp thu độc tố càng có tác dụng hơn nhiều so với luyện hóa tinh hạch, do đó nên nàng cũng không để ý việc tiết lộ năng lực đặc thù này, dù sao thì nàng cũng định sẽ thu thập một lượng độc dược lớn trong tương lai, rồi cũng sẽ khiến những người có lòng chú ý tới thôi. Ở thế giới này, những linh thực sư trời sinh được giáng thiên tượng để chúc phúc đều là con cưng của trời, tuy rằng số người có năng lực đặc thù này vô cùng khan hiếm nhưng cũng không phải là không có, thế nên cũng không cần phải sợ bị dòm ngó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời Ngô Thanh Thiền nói, đa số những người đứng đó đều không nhịn được mà dần giật khóe miệng. Thích độc càng tốt, thật đúng là một sở thích biến thái. Đi thôi, chúng ta vào trước đi rồi lại nói. Phong Thần thấy bức tường xương độc đã bị phá, trong ánh mắt liền ánh lên chút ý cười. Những người khác cũng nhao nhao tán đồng và nhanh chóng nhấc chân bước vào trong. Dù sao thì Lãnh Lăng Sương cũng đã vào trước một khoảng thời gian, không thể để ả đàn bà đó cướp hết cơ duyên được. Bước qua nơi trước đó vẫn còn là một bức tường xương độc, đoàn người dọc theo một cái hành lang mà đi sâu vào trong. Sau khi bước ra ngoài, mọi người liền nhìn thấy phía trước là một rừng cây rộng lớn. Cây trong rừng có đủ mọi sắc màu, những cái cây đỏ, vàng, lam, lục, xanh, cam, tím mọc xen kẽ lẫn nhau. Trong rừng đang tí tách đổ từng hạt mưa tạo thành những sợi dây thật mảnh. Phong cảnh tuyệt đẹp, vui tươi thoải mái. Ở một nơi sâu trong rừng cây, một gốc đại thụ đang phát ra ánh sáng 7 màu tinh khiết khắp thân cây, nó đang đứng xòe tán lá dưới mưa, trông vô cùng hưởng thụ. Mà một cô gái cầm dù giấy cũng đang cất đều những bước chân chậm rãi của mình dạo bước trong rừng cây, cách gốc đại thụ 7 màu đó chẳng bao xa. Cách chương